Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 281, dối gạt người quá thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trường quản lý Tiểu Điền này một tay hướng về trên đất một chuyến, con mắt đều híp lại, quả thực chính là làm lòng người thái, chủ yếu là trước một khắc còn đang nói vấn đề nhỏ, thời khắc này liền nằm trên đất giả chết này rời ạ, quá phận quá đáng chứ, thật sự đem hắn Cổ Đức Văn coi như kẻ ngu si. Mặc dù mọi người đều nói hắn Cổ Đức Văn rất ngu, nhưng Tiểu Điền này một tay thực sự là sỉ nhục người thông minh, cảm giác Cổ Đức Văn làm không thắng Tiễn Tiểu Cương, cũng đổi không qua Vân Hải Dương U, lại không dám nhạ Lý Tồn Viễn. Nhưng mà chỉ là một cái thị trường quản lý cũng phải làm hắn tâm thái sao? Đệt rời ạ, người con mẹ nó giả chết đây, cút nhanh lên lên, nếu không thì nhường ngươi đẹp đẽ. Cổ Đức Văn phát tiết tâm tình nộ, gào thét, An Lương hừ lạnh, mà đây uy hiếp người đâu? Cổ Đức Văn nhìn về phía An Lương, hắn cười lạnh nói. Ngươi câm miệng cho ta, ngày hôm nay có Tiễn Tiểu Cương bọn họ cho ngươi chỗ dựa, ta liền thả qua ngươi, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể hay không vẫn cho ngươi chỗ dựa. An Lương một mặt dấu chấm hỏi, người này lại bắt đầu diễn hài kịch sao? Lần này liền Lý Tồn Viễn cũng nhẫn không ở nở nụ cười, cái này Cổ Đức Văn thật sự có hài kịch diễn viên thiên phú, liên tiếp chế tạo đỉnh cấp trò cười. Ba người bọn hắn cho An Lương chỗ dựa. Người này tranh giành tình nhân đều không điều tra đối thủ nội tình sao? Có phải là đầu óc không dễ xài? Thật chính là sống ở 20 năm trước, Lương ca ta cảm thấy người này tư tưởng có vấn đề. Lý Tồn Viễn vô lực nhổ nước bọt, An Lương gật đầu, Viễn ca, ngươi đàng hoàng đánh giá một hồi, ta xem ra xem quả hồng nhũn sao? Ở đế đô chúng ta bốn người người cùng nhau, thật giống Lương ca xem ra dễ bắt nạt nhất phụ dáng vẻ. Lý Tồn Viễn có chút lúng túng, Vân Hải Dương gật đầu. Ta cũng cảm thấy, Tiễn Tiểu Cương đáp lại, mặc kệ là ba người các ngươi người nào, ngược lại ta xem ra liền không dễ trêu, ta siêu hung. Người này là tinh thần tiểu hỏa trang phục đầu nhím, hơn nữa hoa hòe hoa sói trang phục xác xác thực thực xem ra liền không dễ trêu tiết tấu. Tiễn Tiểu Cương tiếp tục nói bổ sung, chủ yếu là ở trong đế đô chúng ta có gặp nhau người còn khả năng sản sinh mâu thuẫn người trên căn bản đều biết chúng ta, mặc dù không quen biết đại gia cũng sẽ tự giới thiệu. Giả heo ăn hổ, không thể tồn tại, tại sao muốn giả heo ăn hổ? Chân chính có bối cảnh, có quan hệ, có môn đạo người, ở sản sinh mâu thuẫn ban đầu thông thường hội ngay lập tức tự giới thiệu, hai bên là có thể căn cứ đối phương tình huống nhìn nên như thế nào giải quyết. Nếu như lựa chọn giả heo ăn hổ, nhất định phải chờ đối phương bày ra tư thế, mới tìm đối ứng sức mạnh để giải quyết, cái kia không phải có độc sao? Nói thí dụ như Vân Hải Dương cùng những người khác đụng phải xe, hai bên tự giới thiệu, giải quyết như thế nào liền giải quyết thế nào. Nếu như Vân Hải Dương muốn giả heo ăn hổ, nhất định phải chờ đối phương tìm quan hệ, hắn lại tìm quan hệ đỉnh trở lại, đối phương lại tìm quan hệ đỉnh trở về, hắn tiếp tục tìm quan hệ đỉnh trở lại. Tìm quan hệ không có thành bản, bất kể là ân tình thành bản, vẫn là kinh tế thành bản, ở giả heo ăn hổ bên trong đều có khả năng kéo dài không ngừng tăng cường, cuối cùng còn có khả năng tạo thành không thể điều hòa kết quả. Vì lẽ đó tại sao muốn giả heo ăn hổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới Lương ca mà tuy rằng tiếng phổ thông nói tới rất lưu, nhưng chung quy nghe được không phải người đế đô, sau đó còn có một vấn đề, nếu như điều tra qua Lương ca tình huống, cực có khả năng liền đem Lương ca coi như người sống trên núi. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói, An Lương đùa giỡn, ngươi câu này người sống trên núi, trực tiếp mở bản đồ pháo, không sợ hào không còn. Xin lỗi, ta tự phạt ba chén, nói xin lỗi khiểm. Dù cho An Lương là đùa giỡn, Tiễn Tiểu Cương thái độ đoan chính đáp lại. Cổ Đức Văn nghe ba người đối thoại, hắn âm thầm cau mày, chẳng lẽ An Lương còn có thân phận của hắn? Ở tạm thời không dò rõ An Lương thân phận trước, Cổ Đức Văn hít sâu một hơi. Ngươi nói đi, ngươi muốn kết quả gì? An Lương chỉ Tiểu Điền, mọi người nằm xuống, ngươi cảm thấy nên làm gì? Cổ Đức Văn nhẫn không ở nhổ nước bọt đáp lại, hắn Mã Đức chính là Trang. Tiểu Điền, người ta nói ngươi là Trang, ngươi mau mau nói một chút, ngươi muốn làm sao mới lên? An Lương dò hỏi, Tiểu Điền nhắm hai mắt nói rằng. Không có 10 vạn 8 vạn ta hiện tại không lên nổi. Không tiền đồ, một lần nữa nói, An Lương phản bác, Tiểu Điền chần chờ một chút mới tiếp tục nói. Ta đầu đau quá, con mắt của ta không mở ra được, không có 20 vạn ta phỏng chừng không lên nổi. Nghe thấy sao, An Lương nhìn về phía Cổ Đức Văn. Cổ Đức Văn hít sâu một hơi, hắn một ngạt tức giận. Dối gạt người quá thịnh chứ, vậy thì muốn 20 vạn cướp ngân hàng sao? Không, cướp ngân hàng không có cái này an toàn, cái này là bồi thường, hợp tình hợp pháp. An Lương đáp lại, ngươi, Cổ Đức Văn suýt chút nữa khí ra não tụ huyết, An Lương nói rất có đạo lý, cướp ngân hàng là phạm pháp, hiện tại yêu cầu chữa bệnh bồi thường, vừa an toàn lại hợp pháp, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi, chờ một lát bồi thường thời điểm, ngươi còn muốn thu lại một cái video, biểu thị chính mình đầy đủ biết được sai lầm, do đó bồi thường Tiểu Điền 20 vạn đạt thành hai bên lẫn nhau lượng giải. An Lương giải thích, chỉ cần thu lại video chính là đem chuyện này đánh thành bằng chứng như núi trạng thái, không có bất kỳ trở mình cơ hội sáu. Cách chương.